Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, EV sút beo. Cùng bộc phát ra reo hò thính phòng khác biệt. Khách quý tịch lại là lặng ngắt như tờ. Nhi tử của người khác thua tranh tài. Ngay trước mặt người khác vỗ tay xác thực không được tốt. Đường Huy cùng Tống Bằng Trình liếc nhau một cái. Không hẹn cười xấu hổ nói. Thực sự là, lực lượng ngang nhau quyết đấu a, Lệnh Lang phát huy vẫn là cực kỳ xuất sắc. Chỉ bất quá đối thủ quá giảo hoạt một chút. Lữ Giang Hải ánh mắt phức tạp. Các ngươi quản loại này tranh tài. Gọi lực lượng ngang nhau. Toàn trường tranh tài xuống tới. Magneton cơ hồ ngay cả đụng đều không có đụng phải Hunter. Duy nhất tạo thành tổn thương. Vẫn là Hunter Substitute mang tới hao tổn. Rất khó tưởng tượng. Cái này nghiền ép thức đối cục, lại sẽ xuất hiện tại trận chung kết trên trận, mà Lục Dã chiến thắng đối thủ, vẫn là Lôi Châu thành phố điện hệ đạo quán Khâm Định truyền thừa người. Nhìn qua sắc mặt âm trầm Lữ Giang Hải, Đường Huy ở trong lòng thở dài. Trận này đối chiến, Lục Dã đem Lữ Hữu đoán sạch sẽ, không hổ là chơi chiến thuật, tâm cũng quá ô uế. Lữ Giang Hải nhịn không được vuốt vuốt lông mày. Hắn lần này tới, ngay cả cho nhi tử trao giải lời kịch đều nghĩ kỹ. Không nghĩ tới a, hiện thực luôn luôn cho người ta một cái trùng điệp cái tát. Ta hiện tại, có chút tin tưởng trên mạng nghe đồn. Lữ Giang Hải cười khan nói. Lữ Hữu thua bởi hắn, cũng không mất mặt. Ha, ha ha, Tống Bằng Trình nhìn ra xa hướng trong sân Lục Dã. Ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Từ hải tuyển thi đấu Gasly. Lại đến dưới mắt Hunter, ngắn ngủi gần 2 tháng, tốc độ phát triển có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Mặc dù không biết Lục Dã thực lực chân thật, nhưng chỉ bằng bồi dưỡng tình huống, Lục Dã thân gia tuyệt đối không ít. Loại người này sẽ còn vì tiền thưởng đến tham gia trận đấu. Tống Bằng Trình lắc đầu, không chừng, thật là vị nào thái đầu hậu nhân a. Chấm ngoặc kép, ẩn thế gia tộc. Đường Huy trêu ghẹo nói, nhưng nhìn thấy Tống Bằng Trình một mặt nghiêm túc thần sắc, lập tức lúng túng gãi đầu một cái, cũng không phải là không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, Đường Huy có chút lẩm bẩm. Trận quán bên trong tiếng hô liên tiếp, bọn hắn chứng kiến Piplap chèn mới quán quân sinh ra. Trận này Hunter dạy học cục, cũng đủ làm cho người giá trị về giá vé, mà Lục lão sư đám fan hâm mộ. Mặc dù đối Lục lão sư đoạt giải quán quân cũng không quá bất cẩn bên ngoài, nhưng vẫn là được ích lợi không nhỏ. Lục lão sư vì sao không cần thay thủ độc? Hệ Steel ngươi cầm chùy dùng Badly Poison A. Bỏng cộng Hex đầy đủ. Ta đi, Lục lão sư là thật vậy bẩn. Thắng lợi tới có chút nhẹ nhõm. Lục Dã thần sắc có chút phức tạp. Liền cái này, thiệt thòi ta còn dự định nghiêm túc huấn luyện một chút Hunter. Không nghĩ tới liền tài nghệ này, còn không bằng cùng gâu đánh hai thanh trò chơi tới áp lực lớn đâu. Mạnh đánh không lại, món ăn thắng lại không có ý nghĩa. Lục Dã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Làm cái gì nhà huấn luyện, vẫn là vừa nát tiền tới thực sự a. Tiếng hoan hô phô thiên cái địa, bên sân các ký giả truyền thông đem Lục Dã bao bọc vây quanh. Ngài tốt. Có thể chia sẻ một chút ngươi bây giờ cảm thụ sao? Lục Dã lộ ra như Mộc Xuân Phong mỉm cười. Vẫn được, hàng trước nữ phóng viên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Một bên nam phóng viên vội vàng xen vào nói. Có thể chia sẻ một chút ngài huấn luyện Hunter tâm đắc sao? Lục Dã sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Người đầy coi như hỏi ý tưởng bên trên. Nó là bản thân huấn luyện. Lục Dã cắn răng nói. Mình huấn luyện, Lục Dã gằn từng chữ nói. Không sai, mình huấn luyện mình. Nam phóng viên như có điều suy nghĩ. Hạ bút như bay, lập tức ghi lại từng dãy chữ nhỏ. Rèn luyện tinh linh bản thân quản lý ý thức. Tuân theo lão trang vô vi tư tưởng. Hiển lộ rõ ràng đông hoàng nhà huấn luyện tinh thần khắc họa. Không hổ là Lục lão sư. Nam phóng viên hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ là làm nhà huấn luyện giác ngộ, liền vượt xa cái khác tuyển thủ dự thi một mảng lớn. Piplap chén quán quân ban thưởng. Lục Dã đã nhận được 5 vạn khối tiền thưởng đánh tới Lục Dã trong chương mục. Trước mắt đã có gần 10 vạn tiền tiết kiệm, mà Lục Dã cực kỳ trọng thị Sút Beo, cũng đã yên lặng nằm yên tĩnh tại đóng gói tinh mỹ trong hộp gỗ. Lục Dã mở ra hộp gỗ, lấy ra cái này viên tiểu xảo tinh xảo linh đang, nhẹ nhàng đung đưa, một trận thanh thúy êm tai tiếng chuông. Không thể nói nơi nào êm tai, nhưng chính là cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Lục Dã nhịn không được lộ ra mỉm cười. Cái đồ chơi này, Ivy hẳn sẽ thích đi. Hunter cũng một bộ hoảng hốt bộ dáng, nhịn không được duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, hướng phía Sút Beo liếm đi. Lục Dã dọa đến mau đem Sút Beo nâng cao. Ngươi dám liếm cái này, Ivy liền dám cắn ngươi. Hunter hậm hực cười một tiếng, lúng túng gãi đầu một cái. Cũng là không phải sợ Ivy bai, chủ yếu thân là đại ca, vẫn là phải nhiều thay đệ muội nhóm tranh thủ phúc lợi. Về đến nhà, Ivy chính lung lay cái đuôi, ngồi xổm phía trước máy vi tính nhìn video ngắn. 133 Ivy, Avi Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Cái tốt không học, thế mà học Hunter. Vụng trộm từ phía sau tới gần Ivy, Lục Dã bỗng nhiên hét to một tiếng. Bố y, sao? Đê Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.